ông Sa-cốp nhận hai người con ông Giu-se làm con và chúc phúc cho chúng. Sách Sáng Thế, chương 48, từ câu 1 đến câu 22. Sau các việc đó, người ta nói với ông Giu-se: cha ông bị bệnh, ông đưa hai con trai là Mơ-na-se và Ép-ra-im đến. Người ta báo cho ông Gia-cốp rằng có ông Giu-se, con cụ, đến thăm cụ. Ông Ít-ra-en cố gượng dậy ngồi trên giường. Ông Gia-cốp nói với ông Giu-se: Thiên Chúa toàn năng đã hiện ra với cha ở Lút trong đất Ca-na-an và chúc phúc cho cha. Người đã phán với cha: đây, ta làm cho ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành một cộng đồng nhiều dân nước và sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi về sau làm sở hữu vĩnh viễn. Bây giờ, hai đứa con trai con đã sinh được tại xứ Ai Cập trước khi cha đến Ai Cập với con sẽ là của cha. Ép-ra-im và Mơ-na-se sẽ là người của cha như Ru-ven và Si-mê-ôn. Còn những đứa con mà con sinh ra sau hai đứa ấy sẽ là của con. Chúng sẽ được gọi bằng tên hai anh chúng để được hưởng gia tài. Phần cha, khi từ Bát-đan về, cha đã mất bà Ra-khen trong đất Ca-na-an. Khi còn cách Ép-ra-tha một quãng đường, cha đã chôn người tại đó, trên đường đi Ép-ra-tha, tức là Bê-lem. Khi ông Ít-ra-en thấy các con trai ông Giu-se thì hỏi: những đứa này là ai? Ông Giu-se thưa cha: chúng là những con trai mà Thiên Chúa đã ban cho con ở đây. Ông Ít-ra-en nói tiếp: đem chúng đến cho cha, để cha chúc phúc cho chúng. Mắt ông Ít-ra-en đã mờ vì tuổi già, ông không thể nhìn thấy nữa. Ông Giu-se đưa chúng lại gần ông, ông hôn và ôm chúng. Ông Ít-ra-en nói với ông Giu-se: cha không nghĩ rằng lại nhìn thấy mặt con, thế mà Thiên Chúa lại cho cha nhìn thấy cả dòng dõi con nữa. Ông Giu-se kéo chúng ra khỏi đầu gối ông Ít-ra-en và cúi sấp mặt xuống đất. Ông Giu-se nắm lấy cả hai đứa. Ép-ra-im ở tay phải ông, tức là tay trái ông Ít-ra-en. Mơ-na-se ở tay trái ông, tức là tay phải ông Ít-ra-en, và đưa chúng đến gần ông Ít-ra-en. Ông Ít-ra-en đưa tay phải ra, đặt lên đầu Ép-ra-im là em, và đặt tay trái lên đầu Mơ-na-se. Ông bắt tréo tay, vì Mơ-na-se là con cả. Ông chúc phúc cho ông Giu-se rằng: xin Thiên Chúa, là đấng mà cha ông của cha là Áp-ra-ham và Y-sa-ác đã bước đi trước tôn nhang, xin Thiên Chúa là mục tử chăn dắt cha từ khi cha chào đời cho đến ngày hôm nay. Xin sứ thần là đấng đã giải thoát cha khỏi mọi tai họa, chúc phúc cho những đứa trẻ này. Ước gì nhờ chúng, tên tuổi của cha và của cha ông cha là Áp-ra-ham và Y-sa-ác được nhắc tới, và ước gì chúng lan tràn khắp xứ. Ông Giu-se thấy cha đặt tay phải lên đầu Ép-ra-im thì không bằng lòng, nên ông cầm tay cha kéo ra khỏi đầu Ép-ra-im mà đưa lên đầu Mơ-na-se. Ông Giu-se nói với cha: thưa cha, xin đừng làm thế, vì thằng này mới là con đầu lòng, xin cha đặt tay phải lên đầu nó. Nhưng cha ông từ chối và nói: cha biết con ơi, cha biết, nó cũng sẽ trở thành một dân và nó cũng sẽ lớn. Nhưng em nó sẽ lớn hơn nó, và dòng dõi của em nó sẽ thành rất nhiều dân tộc. Ngày đó, ông chúc phúc cho chúng rằng: ước gì Ít-ra-en lấy tên con mà chúc phúc và nói: xin Thiên Chúa làm cho bạn nên như Ép-ra-im và như Mơ-na-se. Ông đặt Ép-ra-im trước Mơ-na-se. Rồi ông Ít-ra-en nói với ông Giu-se: này, cha sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ ở với các con và sẽ đưa các con về quê cha đất tổ. Còn cha cho con thêm một phần hơn các anh em con là thành Si-khem. Cha đã dùng gươm và cung của cha mà chiếm được từ tay người Emori.